như nó đã hiện ra trong óc cô suốt nhiều giờ qua. Phải chăng chị ta là một người hâm mộ quá đáng, định đến gây rối, hay là người yêu cũ? Và liệu chị ta có quay lại để gây chuyện thêm nữa không? Cách chương.